này những phong hoa tuyết nguyệt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm đó, một trận tuyết lớn rơi trên Thượng Hải, thành phố nhiều năm chỉ biết đến khí hậu ẩm ướt, cuối cùng cũng được choàng lên người một sắc áo trắng trong một lần xem kịch trên truyền hình. Phải lòng chiếc áo khoác của nữ diễn viên nọ, trong lòng mẹ Tần Ương cũng âm thầm ấp ủ một dự định. Quá hiểu rõ tính tình của bà xã mình, ba Tần Ương bâng quơ tung ra một câu phủ đầu. Lông nhiều như vậy, nhìn từ xa giống hệt một con tinh tinh, mẹ nó nhỉ. Chỉ đơn giản một câu như thế, viễn cảnh trở thành mệnh phụ phu nhân cao quý của mẹ Tần Ương cũng ngay tức khắc tan biến. Thời gian đó, sinh nhật Khổng Tử vừa qua không bao lâu. Trong không khí như còn ngửi thấy một hương vị lãng mạn rất đặc trưng. Cửa hàng hoa nào đó dường như đang có đợt hạ giá lớn, khuyến mãi đồng giá cho cả hoa tươi kèm theo chậu nhỏ. Tâm tình người yêu hoa thật ra rất đơn giản, chỉ vì không muốn nhìn thấy hoa kia từ từ úa tàn ngay trước mắt mình. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Sinh viên ngủ ở tòa nhà phía nam kéo thành đám ra sân nghịch tuyết, hớn hở chạy nhảy khắp nơi giữa thao trường phủ đầy tuyết trắng. Người thì tranh thủ chụp ảnh bằng điện thoại di động, kẻ thì bắt đầu vo tròn tuyết thành viên, khởi xướng nên một trận chiến nho nhỏ. Thẩm Tấn đứng ở giữa sân, trong vòng vây của kẻ địch, môi bừng nở một nụ cười, vai áo bám đầy những mảng tuyết vụn. Mặt đất trơn trượt khiến Tiểu Tân trượt chân té lăn cù trên tuyết, lồm cồm bò dậy, cậu bạn quay mặt về phía mọi người, cặp kính cận trên gương mặt tròn xoe lấm lem tuyết nở ra một nụ cười tâu toét. Tần Ương đang một mình chơi trò đắp người tuyết, Thẩm Tấn bỗng ở đâu hớn hở chạy lại. Ngoan nào, để anh hai ủ ấm cho bé. Âm thanh vui đùa từ mấy người bên kia vẫn vang lên không ngớt, lẫn vào trong gió, nhẹ nhàng thổi tản đi. Tần Ương ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Tấn đang đứng trước mặt mình, hơi thở nóng bỏng bị mùa đông biến thành làn khói trắng mỏng tang, chẳng mấy chốc đã nhòa lẫn vào màu trời trắng toát. Còn chưa kịp nói gì, tay đã bị bắt lấy, khiến cho vốc tuyết đang cầm trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Những ngón tay ửng đỏ của Thẩm Tấn siết chặt, phảng phất như thể thứ muốn nắm lấy không chỉ là bàn tay của Tần Ương. Sau vài giây ngẩn ra vì bất ngờ, Tần Ương lùi nhanh về sau nửa bước, cố sức giằng tay mình ra khỏi Thẩm Tấn, mắng to. Ủ ấm cho tôi, so với người ta tay còn lạnh hơn, rốt cuộc là ai ủ ấm cho ai chứ? Đôi bên cùng giúp nhau, Thẩm Tấn nháy mắt cười đầy ẩn ý, làm ra vẻ muốn bước lại gần hơn. Mọi người cùng vui, phải không nào? Mặt Tần Ương đỏ lên, đang muốn giáo huấn cậu ta một bài học thì bỗng thoáng nhìn thấy một nhóm nữ sinh đi về phía này, vừa đi vừa xúm vào trêu chọc cô bạn ở giữa điều gì đó. Tiếng cười nói rộn rã vang vang, người còn chưa đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng. Nét cười trên môi Tần Ương vừa nhoẻn ra đã vội thu lại, bước lại gần Thẩm Tấn, nói khẽ một câu. Tìm đằng ấy kia, Thẩm Tấn nghe thế, cũng ngoảnh đầu nhìn qua, nụ cười trên mặt ngay tức khắc sượng chân, giọng nói cũng trở nên có chút không được tự nhiên. Tôi đi một chút rồi về, dứt câu liền xoay người đi ngay về phía đó, mấy cô bạn kia thấy thế càng cười lớn hơn. Chỉ thấy Thẩm Tấn đi thẳng đến trước mặt cô nhỏ ở giữa, nói gì đó không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cô còn lại cười rộ lên một cách đầy thấu hiểu rồi cũng nhanh chóng tản ra kéo nhau đi mất, bỏ lại mỗi hai người họ đứng chuyện trò thêm một lúc, sau đó thái độ đầy vẻ thân mật sóng vai nhau rời khỏi thao trường. Tần Ương nhìn theo cho đến khi hai người nọ đi xa dần, mới cúi người xuống vốc lên một nắm tuyết mới, từng chút một đắp vào người tuyết vừa mới thành hình dưới chân mình. Thượng Hải ít khi có tuyết rơi, vẫn nhớ rõ những lần hiếm hoi được vọc tuyết là như thế nào. Cũng vì hiếm hoi như thế mà lớn đến tuổi này rồi, cũng không sao đắp được một người tuyết cho ra hình ra hài. Có điều, người tuyết tuy không đắp ra được nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi lại trông rất giống một tiểu quái tuyết. Đứng nhìn tác phẩm của mình một lúc, Tần Ương không nén được mà tự cười mình. Hóa ra Tần Ương của chúng ta cũng có lúc làm ra một thứ khó coi như vậy. Con gái lớn rồi nói chuyện phải tế nhị hơn. Tần Ương đứng thẳng người lên, vừa trông rõ đường đường thì không khỏi giật mình. Cậu chùm chăn đi ra đường đó hở, người trước mặt choàng trên người một chiếc áo lông trắng dài thậm thượt dư sức quấn kín từ đầu xuống chân cái thân hình vốn không được cao giáo gì cho cam của cô nhỏ, đã thế vạt áo còn dài quết đất nhìn kiểu nào cũng không nhận ra cái gọi là eo o và chân cẳng. Cô bạn kẹo que đanh đá ngày thường giờ trông giống hệt một cái kén lớn được ủ kín bởi chăn áo, sôi nổi trả lời. Người ta còn ước gì có thể quấn chăn mà đi ra đường ấy chứ? Lớn tiếng như vậy đấy, nhưng thực tế là đang lạnh đến mức rét run. Hai bàn tay dù đã mang bao tay làm bằng da dê vẫn cứ liên tục xoa vào nhau, sau lại áp đủ chỗ vào mặt mình, dáng vẻ rõ ràng chỉ mong sao sụp luôn vành mũ lông trên đầu xuống che kín cả mặt mũi. Trong lúc nói chuyện với Tần Ương cứ không ngừng dẫm dẫm chân trên đất cho đỡ lạnh. Từ đầu xuống chân hết thảy đều là màu trắng, nhìn xa xa chỉ thấy mỗi sắc đỏ của khăn quàng cổ, như một ngọn lửa nhỏ không ngừng chao động. Tần Ương thấy bạn như thế, cũng không đành lòng đứng thêm ngoài trời, bèn dắt Đường Đường đi vào trong phòng tránh gió. Trời lạnh như vậy còn chạy đến đây để làm gì? Đường Đường khụt khịt cái mũi nhỏ, đáp ngay. Ngắm tuyết mà, lâu lắm rồi người ta không được ngắm cảnh tuyết rơi. Lần gần đây nhất là lúc còn học cao trung lận, khi đó mới tinh mơ tuyết đã rơi rồi, mà rơi chỉ một chốc thì ngưng. Ba tôi mà không nói tôi còn chẳng biết là có tuyết, lúc ngủ dậy mặt trời lên tuyết cũng tan hết cả. Lần đó, cậu có nhìn thấy được không? Suốt lúc nói, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt tròn trĩnh vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài. Vườn trường khoác trên người bộ áo màu trắng, dường như cũng mênh mông hơn so với ngày thường. Có nhìn thấy, cùng với Thẩm Tấn, hôm đó sớm lắm, người trên xe buýt chẳng có mấy ai. Tranh thủ chút thời gian trước khi xe rời trạm, tài xế và người bán vé rủ nhau đi ăn chút điểm tâm, trò chuyện vài câu qua lại với chủ hàng. Thẩm Tấn vẫn như mọi khi tựa đầu vào vai Tần Ương an nhiên ngủ. Ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống không một tiếng động, lặng lẽ nhuốm ướt cả bồn hoa bên đường bằng sắc màu trắng bạch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, thật không phân rõ được nơi mình đang đứng là hiện thực hay đã lạc vào một thế giới đồng thoại nào đó, có lẽ cảm giác ngỡ ngàng ngay lúc ấy cũng giống như Harry Potter lần đầu tiên trông thấy tòa lâu đài Hogwarts tráng lệ và nguy nga đến mức hớp hồn người. Nhưng trước mắt mình khi đó chỉ có vẻ mặt say ngủ bình yên của người bên cạnh mà thôi. À, lúc đi đến đây thì nhìn thấy Thẩm Tấn đó. Đường Đường chợt nói, ừ tên đó lại thay bạn gái nữa rồi thì phải. Trong giọng nói đã nghe ra một sự hậm hực thường thấy. Hình như thế, còn nhớ cô bạn gái tháng trước có vóc người cao ráo rất dễ nhìn, nghe nói là học bên hệ tài chính. Người bên cạnh không khỏi hậm hực ném ra một cái liếc mắt. 3 năm rồi, chuột sa hũ nếp vẫn cứ là chuột sa hũ nếp. Tần Ương cười khẽ, vậy đổi một biệt danh khác đi. Cũng không ngờ, vừa nhắc Tào Tháo đã đến ngay. Nói xấu người ta cái gì đó. Giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng từ phía sau, gần như song song cùng lúc với Tần Ương, hai tay cũng đã vô cùng tự nhiên ôm lấy vai Tần Ương. Tần Ương không nghĩ cậu ta đi rồi sẽ quay lại, đành trả lời cho qua. Không có gì, nhưng Đường Đường thì chẳng việc gì phải kiêng nể. Bảo là Thẩm đại công tử của chúng ta càng lớn càng trổ mã càng đẹp trai đó mà. Nào là anh Tuấn tiêu sái, nào là phong lưu đa tình, cái nào cũng chỉ có dư chứ không thiếu. Người gặp người thích hoa nhìn hoa nở. Cứ đà này mà giữ vững phong độ phát huy sở trường thì số hồng nhan chi kỳ của đại công tử không chừng đủ sánh ngang với Từ Cấm Thành chứ chẳng chơi. Mày nhướng cao khóe miệng tràn ra vẻ cười đầy chế nhạo, cô nàng càng nói càng lộ ra vẻ đang mỉa mai Thẩm Tấn. Tần Ương buồn cười quá mà không làm sao nhịn được, trong khi đó nơi đầu vai đã bắt đầu truyền đến cảm giác đau dâm ran. Không dám, không dám. Thẩm Tấn nhún vai ngó qua Đường Đường, ánh mắt lóe lên vẻ khoái trá khi nhận ra bộ quần áo ấm dày cộm trên người cô nhỏ. Tiểu thư ai kia cũng không thay đổi gì nhiều so với trước nha, vẫn cứ như thế. À há, trâu tròn ngọc sáng, phải đó, bản tiểu thư đây vẫn cứ tròn xoe như thế đấy. Mắt Đường Đường quắc lên, chỉ cười mà nói. Nếu có một ngày tôi cũng giống như ai đó, buổi sáng thì ngoan ngoãn xách theo sữa bò chạy tới trước cửa ký túc xá nữ, lúc nửa đêm lại không quản gió sương ôm trong tay một cặp lồng đầy thức ăn khuya đứng chờ. Bây giờ con người cần mẫn chu đáo tận tâm nhiệt tình là thế, mà sao lại chẳng gặp may tí nào đi. Con nói mới thấy chuyện xưa với chuyện nay hình như cũng giống nhau lắm, khéo lại lần nữa chuốc lấy kết cục bi thảm như xưa. Dốc công dốc sức lấy lòng người ta là thế, rốt cuộc hết nghe chửi lại được vinh hạnh tặng cho mấy cái tát tay yêu kiều. Ái chà chà, nếu tôi mà cũng được thế thì người có tròn có béo mấy chẳng mấy chốc cũng sụt ký thảm hại mà thôi, có đúng không? Phải rồi, tối qua lầu bên này vừa mới chợp mắt một chút đã có một đám con trai ở đâu kéo đến làm ầm ĩ cả lên. Lúc đó tôi cứ nghĩ, có khi nào là Thẩm Tấn không ta? 2 tuần liền, đêm cuối tuần nào cũng thế, chẳng để yên cho ai nghỉ ngơi gì cả, coi ra vết thương cũ đã lành rồi, thành sẹo rồi, đâu còn biết đau là gì nữa. Thẩm Tấn, thật không phải cậu đó chứ? Tôi, có cho vàng Thẩm Tấn cũng không ngờ con nhỏ Đường Đường tròn vo đó lại ngang nhiên đem chuyện xấu hổ năm xưa kể ra tuốt luốt giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ương thì khỏi phải nói đi, vừa nghe vừa cười đến nấc nghẹn, rụt cả hai vai, mặt quay đi chỗ khác. Tuy là đã lên tiếng phủ nhận rồi nhưng cái lo trong lòng thì chẳng để đâu cho hết. Không phải tôi đâu, cậu nghe lầm rồi. Ồ, thế sao? Đường Đường nhìn đăm đăm vào Thẩm Tấn, thấy rõ một vẻ khổ sở không nói nên lời hiện ra trên gương mặt đỏ dừ vì ngượng của cậu con trai, thay vì thương cảm lại càng muốn giết địch giết tới cùng bồi thêm vài câu cho tên. chuột sa hũ nếp, đó chết thẳng cẳng, nhưng ngay lúc đó, lại nghe thấy có người đang lớn tiếng gọi tên mình. Nhìn lại thì thấy là nhóm bạn của Y đang từ xa xa đi tới. Mà trời vẫn cứ lạnh như thế, dù có mắng tên nhóc đó thêm nữa thì người cũng chẳng ấm lên được bao nhiêu, bèn quay lại đáp to lời gọi của Y. Tần Ương cũng nghe thấy, nhận ra Đường Đường tuy rằng đang giáo huấn Thẩm Tấn rất ra trò đấy nhưng thật ra vẫn lạnh tới mức đứng ngồi không yên, tiện thể góp lời. Ngoài trời lạnh lắm, cậu về trước đi, cẩn thận trúng gió mà bị cảm lạnh đấy. Lời này cũng hợp với ý của Đường Đường, cô bạn gật đầu. Một tiếng, mới đi được vài bước lại nghĩ ra cái gì đó quay lại nói với Tần Ương. Tần Ương nè, cậu chắc là không biết đâu. Hồi cấp 3, Xuyến Xuyến rất mến cậu đó. Ánh nhìn bỗng quay sang Thẩm Tấn, những câu tiếp theo chứa đầy ác ý. Hiện giờ nhỏ đó đang học ngành y, ai đó tương lai có mắc chứng đau đầu nhức óc cảm mạo nóng sốt gì đó thì đừng ngại ghé qua cho nhỏ xem thử. Bạn học lâu năm mà có chẳng may mắc phải mấy cái bệnh lây qua đường tình dục hoa liễu gì gì đó, thì cũng đừng có mắc cỡ nha. Mà sao lại ngại ta? Có gan chơi bời thì phải có gan vác thân đi chữa bệnh, đúng không? Thẩm Tấn nghe xong, cả người cứ thế đơ ra như khúc củi, chẳng tìm ra được phản ứng nào khác. Nhìn người nào đó mặt mày sượng chân như bị chết cả lớp keo dán lên mặt, ngay cả một lời chống chế cũng nói không ra, trong bụng Đường Đường âm thầm hỉ hả một phen. Cô nhỏ vươn vai hít đầy buồng phổi bầu không khí trong lành của mùa đông, cảm thấy cả người quả là sảng khoái hẳn ra. Tần Ương cố nhịn cười mà lên tiếng tiễn bạn, tiểu chủ Đường Đường đi thong thả. Khối cầu tuyết choàng khăn đỏ kia lúc này mới thỏa mãn nghinh mặt mà đi, vẫn còn không quên ném cho cái kẻ mặt mày đang hầm hầm tức giận kia một cái liếc sắc lẻm rồi mới chịu rời khỏi. Con nhỏ đó chắc chắn là ấy chồng cho coi. Đường Đường vừa đi khỏi, hai tay Thẩm Tấn đã từ vai lần xuống eo Tần Ương, giọng nói vẫn còn vài phần gượng gạo. Xuyến Xuyến là nhỏ đanh đá trước giờ vẫn hay đi chung với con nhỏ chanh chua này đó hở. Hai nhỏ là bạn tốt của nhau, có điều cũng không phải dạng con gái đanh đá gì đâu. Hồi cấp 2, đôi bên rõ là bằng tuổi nhau nhưng Xuyến Xuyến vì giữ chức bí thư trong lớp trước mặt đám con trai đâm ra cũng có chút tỏ vẻ. Chẳng qua vì bổn phận mà phải thường xuyên bám theo cậu ta tra xét bài tập về nhà, ngờ đâu mấy lần làm khó dễ năm xưa lại khiến cho Thẩm đại công tử nhà ta ghi hận đến tận bây giờ. Giờ nhỏ ấy đang học trường F, học viện Y, rất có tiếng trong trường. Quả nhiên là cô nữ sinh nổi tiếng, đi đến đâu cũng được người ta biết đến. Cánh tay càng ôm càng chặt, Thẩm Tấn dán sát người vào Tần Ương, giọng nói có chút giận dỗi. Sao cậu biết nhiều quá vậy? Giọng Tần Ương vẫn ôn hòa không đổi. Cũng không nhiều lắm, lần trước đi họp mặt với bạn cũ, có gặp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó cậu không đến, hình như là bận đưa ai đó đi dạo phố, hay là sinh nhật của cô nào đó đó mà. Tần Ương lơ đãng nhớ lại, mày khẽ trao. Sau đó, vai bỗng nặng quá, hẳn Thẩm Tấn đã tựa cả mặt lên rồi. Sau đó, con gái 18 tuổi thay đổi nhiều lắm, không nhận ra được nữa à, Tần Ương cười thành tiếng. Thật là không nhận ra được, thế sau đó, hai bên trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng thì nhắn tin qua lại. Thẩm Tấn không nói thêm gì nữa, chỉ khe khẽ thở ra, hơi thở chạm vào mùa đông, hóa thành làn khói mỏng, nhòa lẫn vào khí trời lạnh lẽo trong veo. Thấy cậu ta hồi lâu vẫn im lặng, Tần Ương lên tiếng hỏi. Sao về nhanh vậy, đưa nhỏ về phòng ngủ thôi. Hừ, có vài bước gần xịt mà cũng cố ý chạy tới đây. Xem ra, lại muốn tìm một cô bạn khác nữa rồi. Tần Ương nghĩ, còn âm thầm đoán thử, người kế tiếp sẽ như thế nào đây, là một cô gái hiền lành dịu dàng, hay dạng nghịch ngợm thông minh, cũng có thể là một cô nàng cá tính thú vị nào đấy, mẫu con gái đang rất được ưa chuộng bây giờ. Vài bông tuyết li ti bỗng rơi xuống từ không trung, rất nhanh, một đợt tuyết nhỏ cũng theo gió đổ xuống. Tần Ương không khỏi nhớ đến lúc đầu xuân tơ liễu mềm như tơ phất phơ bay lượn khắp bầu trời. Bọn sinh viên từ khắp nơi đổ ra thao trường, vui sướng chạy nhảy. Đứng giữa một nơi mênh mông mà ngẩng mặt nhìn trời, tâm tình tuổi trẻ sẽ không nén được sinh ra khát khao cháy bỏng, đôi tay dang rộng, nét mặt mơ mộng và chân thành, như muốn ôm lấy cả đất trời này vào trong tim. Khi đó, ánh đèn thành phố loang loáng ẩn hiện giữa buổi tối êm dịu, hệt như một bầu trời chi chít sao. Cũng khi ấy Tần Ương và Thẩm Tấn đứng cùng nhau nơi góc phòng trong thao trường, cũng giống như lúc này, chỉ yên lặng mà nhìn. Nè, hở, vòng tay cứ càng lúc càng siết chặt, cái ôm của người nọ cứ càng lúc càng chẳng muốn rời ra. Tìm một người nào đó mà nghiêm túc tìm hiểu đi, không thể cứ như thế này mãi được. À, người ta không phải vẫn đang tìm đây sao? Lần nọ trường có buổi nói chuyện của một vị nữ phó giáo sư khá nổi tiếng. người nọ không những đẹp, học thức cao, khí chất lại thanh nhã cao quý, điều kiện tốt hơn người là thế, mọi mặt đều hoàn hảo là thế, nhưng sớm hôm vẫn đi về một mình, độc thân sinh sống. Đường Đường thích cô phó giáo sư ấy lắm, không tiếc lời ca ngợi, bảo đó chính là gương sáng điển hình cho các nữ sinh viên thời nay phấn đấu noi theo. Trong buổi nói chuyện ấy, cô phó giáo sư nọ cùng các sinh viên trong trường thảo luận về một chủ đề gọi là đời sống tinh thần trong môi trường đại học. Tần Ương rất nghiêm túc lắng nghe, đến đấy thì ngừng viết, cảm thấy khá là ngạc nhiên. Đời sống tinh thần trong môi trường đại học, có vào đại học rồi mới biết được hóa ra còn có một khái niệm như thế. Sau giờ giảng, vô số sinh viên cả nam lẫn nữ đổ xô nhau chen chúc vào văn phòng chật hẹp, tranh nhau mà chen tới gần bàn làm việc của cô giảng viên nọ. Cô ơi, còn có mấy chỗ này tụi em chưa hiểu rõ. Cô ơi, em mời cô hút thuốc. Cô ơi, nội dung thi kỳ này cô cho ôn tập nhiều quá à. Bên này là giọng con gái nhõng nhẽo ỉ ôi mè nheo, bên kia là tiếng con trai bạo gan đùa giỡn. Cô giáo trẻ chúi đầu vào sách dõng dạc hô to. Phần này rất quan trọng, phải chú ý cẩn thận vào. Hàng loạt tiếng, dạ rõ, vang lên một cách ngoan ngoãn, hàng loạt cái đầu gật lấy gật để đầy quyết tâm. Cây bút cầm trong tay vẫn mới cáu cạnh, vờ trắng tinh tươm còn chưa viết chữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắng nghe từng lời cô giáo nói, rồi lại cúi đầu hăng hái viết như bay. Trông đến là buồn cười, phòng tự học ngày thường vốn bị bỏ xó chẳng ma nào thèm tới, từ giờ phút đó lại trở thành nơi nhộn nhịp bậc nhất trong trường, người người tụ hội. Một cốc cà phê to, một ba lô nhét đầy các môn chuyên ngành sau vai, còn có người yêu bé xinh có cho vàng cũng không nỡ lòng xa nàng. Bên ngoài cửa sổ, gió từng cơn đập rầm rầm vào ô kính. Trong phòng tuy không có lắp điều hòa nhưng không khí thân thiết chan hòa. Đèn trần sáng trưng vàng mơ ấm áp, máy photocopy ở hiệu nhỏ trước trường cả ngày chạy ri ri hết công suất, ông chủ đầu tắt mặt tối bận suốt thế mà vẫn vừa lau mồ hôi vừa cười sung sướng trong lòng. Hai người Tần Ương, Thẩm Tấn cũng ở phòng tự học suốt cả đêm. Tần Ương toàn bộ thời gian đều vùi đầu vào học, Thẩm Tấn toàn bộ thời gian đều miệt mài mà ngủ. Thi thoảng, do vội ngủ quên tắt máy game cá nhân cầm trong tay lại lập lòe lóe lên ánh sáng màu xanh biếc. Đề đều đã giải qua cả rồi, còn sợ cái gì chứ? Thẩm Tấn nói như thế, Tần Ương lắc lắc đầu không chấp, học nhiều thấy mệt thì đứng lên đi một vòng ra ngoài để thư giãn gân cốt, lúc trở về còn mang theo một ly trà sữa. Sao đi lâu quá vậy? Thẩm Tấn vừa dụi mắt đứng dậy, một bên má đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Theo phản xạ lập tức nhảy lùi về sau tránh đi, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng theo đó mà biến mất, đứng dậy nhường chỗ cho Tần Ương ngồi xuống cạnh mình. Trời lạnh như vậy mà còn mua trà sữa đá, mà cũng tốt để nâng cao tinh thần, nói rồi đưa tay ra định đón lấy. Từ đây bỗng mọc ra một cánh tay mập tròn nõn nà, thôi thì hãy dùng hai chữ. Ngọc Thủ, cho dễ hình dung, của tôi đấy, giọng nói ba phần kiêu ngạo, ba phần đắc ý, và đến những bốn phần coi thường, môi thì thản nhiên bày ra nụ cười sáng láng như hoa, không phải Đường Đường thì còn có thể là cao nhân phương nào. Của tôi, đó, cố tình lặp lại một lần nữa, giọng nói nhẩn nha nhẩn nhơ, ý cười cợt trêu chọc càng nồng, Đường Đường cứ như vậy mà cười cười bước lại gần duyên dáng tước lấy ly trà sữa trong tay Thẩm Tấn. Tần Ương thật là tốt, cầm giúp bạn nữ yêu ớt về đến tận đây. Thẩm Tấn vừa nhìn thấy cô nhỏ, sắc mặt đã ngay lập tức xa sầm xuống, nay lại nghe được câu đó, tức khắc nhìn qua phía Tần Ương. Hồi nãy gặp nhỏ trên hành lang, thế ra theo cổng sau đi ra phố một chút. Tần Ương nói khẽ, xong lại cúi xuống xem tiếp bài học khi nãy. Càng nhìn con nhỏ khó ưa này càng cảm thấy bực bội không sao hiểu nổi, Thẩm Tấn quay qua cầm lấy bút đột một giật lấy quyển sách Tần Ương đang xem. Tần Ương, toàn bộ bài học của môn thi này, tôi mượn xem hết. Vẫn còn không quên lào bào chửi xéo, không phải sợ lạnh sao, coi chừng cái dạ dày cho cẩn thận vào, thi rớt rồi thì hay, sang năm hai chị em gái vào học chung một lớp, nhà chúng ta vui thật là vui. Đường Đường không nói không rằng, ánh mắt chỉ khẽ khàng quét qua, sắc bén như dao, lạnh lẽo như tuyết. Tay Thẩm Tấn không tự chủ được mà run lên một trận, như thể cái ống hút to đùng kia thay vì cắm vào ly trà sữa thì chính là chọc thẳng vào lồng ngực cậu. Nhanh, chính xác, độc địa, một chút do dự cũng không có, một phần thương xót cũng chẳng chừa, thẳng tay rút hết ruột gan Thẩm Tấn ra. Phạch quyển vở xấu số trong tay không chịu nổi nữa, rơi luôn xuống nền nhà. Ái chà, môn này bài vở người ta cũng thiếu nhiều lắm nè, cho mượn xem với nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Đường kêu lên một tiếng rồi nhanh nhỏ cúi người nhặt quyển vở lên. Không chờ Tần Ương kịp trả lời hay gật đầu, đã cười hi hi ngồi xuống chỗ phía trước hai người. Tôi mượn trước rồi mà, Thẩm Tấn đời nào cam chịu bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. Nhưng vừa lên tiếng đòi lại công bằng, Tần Ương đã ngẩng lên nhìn cậu một cái, đường đường thì chả thèm để ý đến, cứ nhẩn nha vừa uống trà sữa vừa ôm vở vừa bấm tin nhắn. Đường đường tiểu thư nghiễm nhiên ngồi ở phía trước, cứ dăm ba phút lại ngoái đầu xuống. Ủa Tần Ương, mặt lợi và hại của vấn đề này chỉ có mấy dòng trong này thôi hả? Lúc lên lớp thầy có cho thêm cái gì ngoài lề không? Tần Ương nè, phạm vi ôn tập của nguyên lý quản lý cậu tìm được chưa? Tần Ương ơi, Thẩm Tấn ngồi nghe, răng nghiến chèo chẹo, đầu thiếu điều muốn bốc khói, chỉ ước gì có thể đem con nhỏ này quăng thẳng tay một phát xuống sông. Bảo là muốn giết người cũng chẳng sai. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm giấu ở dưới đùi cứ thế mà run lên, rồi sau đó lại ngây ra ngơ ngẩn khi một cảm giác mát lạnh bỗng bất ngờ phủ lên. Tần Ương trước sau vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nắm chặt tay Thẩm Tấn. Lòng bàn tay mềm mại, lực siết phảng phất như có như không. Cảm giác buồn bực trong lòng cậu con trai lúc này mới dần dần dịu đi đôi chút. Một lúc lâu tay người nọ bỗng thình lình rời đi. Thẩm Tấn quay sang, thấy Tần Ương dựa lưng vào tường, đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, nói mà không nhìn cậu. Đi rửa tay đi, có việc cần phải làm, sạch sẽ rồi thì vào xòe ra cho tôi, rùa. Nhưng vẽ xong nét cuối cùng, trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Đường đường gửi sang một tin nhắn vỏn vẹn một câu. Hóa ra cậu biến thái như thế. Kèm theo là hình biểu tượng một cô bé con sợ run cả người đang nhanh chân chạy vào nấp trong một góc. Nhận tin, Tần Ương mỉm cười trả lời. Đúng vậy, cô nhỏ kêu là muốn đổi điện thoại, muốn dùng cái giống như của Lưu Đức Hoa đóng trong phim. Thiên hạ vô tặc, điện thoại đường đường đang dùng là hiệu Samsung, mới đổi lúc vừa lên đại học. Chưa được bao lâu đã đòi đổi nữa rồi. So với cái kẻ bị cô nàng kêu là, có mới nới cũ, kia quả thật cũng 19-10 chứ chẳng kém gì nhau. Tần Ương tiện tay đáp lại luôn một câu. Vậy thì đi kiếm Lưu Đức Hoa mà đổi đi. Trên màn hình lập tức xuất hiện một lưỡi dao sáng quắc, cô bé con lúc nãy còn vừa run như cầy sấy vừa núp trong góc tường giờ nhanh như chớp đã biến thân thành một đại ma đầu dữ dằn, tay cầm dao, mắt gườm gườm. Vài ngày không gặp ai đó gan đã to ra không ít rồi nhỉ. Tần Ương hối hả xin tha mạng, cũng tự giác chọn luôn ngày giờ gặp mặt. Cuối tuần này, tôi đưa cậu đi mua, ngoan lắm, lúc này, một nụ cười hiền lành khả ái mới từ từ nở ra trên gương mặt hung hăng nọ. Có điều chuyện tốt thường ngắn ngủi qua mau, gương mặt tươi cười hôm đó nháy mắt đã lại chua ngoa như cũ. Vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, đến trước cổng ra vào khu mua sắm bên cạnh nhà ga, cô nhỏ đã thét lên chói lói. Muốn chết, nhằm ngay hôm nay mà cậu dám hẹn tôi đi ra ngoài. Hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là ngày mấy hả? Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì chứ? Ngày 14, Tần Ương kiên nhẫn chờ bạn đi đến trước mặt rồi mới bình tĩnh trả lời. Nhìn vào sắc mặt hiện tại của hai người họ ngay lúc này đây, người ta rất dễ liên tưởng đến một cảnh chiến tranh sắp sửa nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua kẻ lại xung quanh ai cũng tò mò ngoái đầu nhìn về phía họ, so với dãy hàng hoa đỏ rực bày bán gần đó thì còn nổi bật hơn rất nhiều. Tháng mấy, bây giờ là tháng mấy chứ hả? Tháng mấy, cậu nói xem, vẻ mặt thản nhiên của Tần Ương càng khiến đường đường tức điên. Thôi thì cái gì gọi là phong cách chuẩn mực của khuê gia ngọc nữ, xin hãy tạm thời vào sọt rác nằm chơi, chờ bàn cô nương xét xử xong tên nhóc gan to bằng trời này đã. Cố ý Tần Ương, tên nhóc nhà ngươi cố ý đúng không? Giỏi lắm, dám bày trò chơi tôi. Tháng 2, ngày 14, thứ 7 cuối tuần, lễ tình nhân. Khí trời, nhìn mà xem, mát mẻ biết là bao. Tần Ương nhẹ giọng đáp, ánh nhìn vô tội sau cặp kính hướng thẳng về phía cô gái đang nổi cơn lôi đình. Nếu cậu không tiếp tục theo tôi đi vào trong, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta cãi nhau rồi chia tay ngay ngày Valentine, kẻ ác ý hơn sẽ nói là tôi đá cậu, như vậy đối với cậu. Không tốt cho lắm, ngay ngày 14 tháng 2 lại cãi nhau một trận ầm trời. Mấy đôi trai gái qua lại chỗ đó cứ len lén liếc nhìn về phía hai người, có người đầy ý đồng tình ủng hộ, có kẻ ra vẻ chê trách ta đây, cá biệt có đứa ác ôn còn bày ra vẻ mặt hả hê hết sức. Không còn cách nào khác, dưới ánh nhìn đầy thương cảm của mọi người xung quanh, đường đường tiểu thư đành dậm chân tức tối bước nhanh vào khu mua sắm. Tần Ương nhìn theo, lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, điện thoại báo có tin nhắn đến nhưng vội đi theo đường đường đến mức không kịp mở ra xem. Nếu không ngăn cô nhỏ lại, tiểu thư đang lửa giận đùng đùng kia dám một đường một lối đi thẳng lên lầu 2 cho xem. Sau đó, Tần Ương phải xuống nước năn nỉ kèm theo quà chuộc tội là một tháng cơm trưa miễn phí cùng vài ưu đãi khác về mặt bài vở, đường đường nhà ta mới chịu xí xóa mà cho qua việc này. Dạo hết tầng này đến tầng khác xem chán chê các mặt hàng bày bán bên trong, đến 11 giờ, hai người ghé lại bên quầy ăn. Tần Ương lấy điện thoại ra xem giờ thấy thông báo hộp tin nhắn đã đầy, kèm theo là một hàng dài tin nhắn đầy ngập trên màn hình. Tần Ương cười khẽ, lại quay sang bảo Đường Đường, ăn đi nào, ăn xong thì đưa cậu đi mua điện thoại mới. Bên ngoài nhà hàng, khách đến vẫn đang rồng rắn xếp hàng trước cửa chờ đến phiên mình, nhiều đến mức kéo thành vòng tròn quanh nhà hàng, lấn chiếm sang cả lối đi bộ. Đường Đường trong lúc lơ đãng nhìn quanh, ngó thấy tấm áp phích giới thiệu một loại pizza mới, mặt liền nhăn tít lại. Tần Ương nhìn thấy, nhớ tới lời nói của Thẩm Tấn bữa đó, trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn ân cần đề nghị. Đi chỗ khác không? Không cần, Đường Đường lắc đầu, nhìn đăm đăm tờ áp phích nọ thở dồn dập từng cơn. Nhìn qua thì có vẻ ngon lắm đây. Lần này, đến phiên Tần Ương nói không nên lời. Vài cô cậu bé tay xách lẵng hoa len qua dòng người đang xếp hàng chào mời mọi người mua hoa, đến trước mặt hai người bảo. Anh ơi, mua tặng chị gái xinh đẹp này một bó hoa đi. Đôi mắt đen láy ngước nhìn chăm chăm vào ví tiền của khách hàng. Đường Đường khom người nựng nịu gò má phúng phính của hai đứa bé. Ngoan lắm, chị đúng là rất đẹp, có điều không phải bạn gái của anh trai này đâu, tên này còn chưa đủ tư cách. Mọi người quay đầu lại nhìn, Tần Ương tự nhiên thấy mình nhận được vô số ánh mắt thương cảm cùng cổ vũ. Thế giới này chính là tốt đẹp như thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, sau một hồi rung dài không được để ý đến, điện thoại di động trong túi đã bắt đầu kêu lên dữ dội, màn hình liên tục nhá lên ánh sáng màu xanh sẫm, cọ nguậy từng hồi trong tay Tần Ương. Đường Đường tò mò nhón chân lên nhìn xem, ai vậy, sao không nghe đi, Tần Ương bỏ điện thoại vào lại trong túi. Không biết, chắc gọi lộn số thôi. Đi tàu điện ngầm trở về, trong khoang có người phát tờ rơi quảng cáo. Tần Ương ngồi tỉ mỉ xếp thành một hình vuông, cạnh theo cạnh góc đối góc gấp đôi lại thêm lần nữa, cứ thế lặp lại, rồi lại gấp nhỏ thêm lần nữa, sau đó rũ nhẹ tay, một cây hoa hồng vừa trổ nụ xuất hiện ngay trước mặt Đường Đường. Con gái đi chơi ngày Valentine, không thể không có hoa hồng mang về. Đường Đường cũng chẳng ngại ngần gì nhận ngay lấy, vừa xoay xoay trong tay ngắm nghía vừa bình luận. Mấy trò màu mè như thế này hình như không giống phong cách của Tần Ương cậu cho lắm. Tần Ương cũng thành thật trả lời. Học được từ Thẩm Tấn đó. Ra thế, một ánh nhìn đầy ý tứ hiện lên trong mắt Đường Đường. Tần Ương vẫn chỉ thản nhiên đối mặt, tàu đến trạm, Đường Đường tay nắm tay cầm lỉnh khỉnh các thứ xuống tàu. Tần Ương đứng nhìn theo một lúc mới lấy điện thoại trong túi ra, tia sáng xanh vẫn cứ ương bướng lóe lên hết lần này đến lần khác, chuông điện thoại vang lên hết hồi này đến hồi khác. Nhìn một lúc màn hình vụt tối trở lại, nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì điện thoại đã lại lần nữa kêu vang, báo có cuộc gọi đến. Thật là kiên nhẫn mà, Tần Ương than thầm một câu ấn phím nghe, Valentine vui vẻ, đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không trả lời, sau mới vang lên một giọng yếu ớt. Đã đi đâu vậy, Đường Đường muốn đổi điện thoại, sẵn tiện đưa nhỏ đi dạo một vòng. Cũng không hẳn là đưa đi, chỉ là cô bạn phụ trách chủ trì, còn cậu thì chủ trì việc khuân vác. Bên kia lại im lặng, lúc sau mới nói, không thích nghe con nhỏ đó nói nhảm, HNM, giọng Thẩm Tấn đầy giận dỗi. Thật đó, biết rồi, tàu điện lại đến trạm, rất nhiều người tranh nhau xuống, tiếng ồn nổi lên khắp xung quanh, giọng nam nữ lấn át cả đám đông. Hôm nay không đi đâu à, chẳng có ai cả. À thật đó, nhỏ lần trước thì sao? Chia tay rồi, đều quá, nhận ra một cô nhóc xinh xắn đang đứng trước mặt mình, Tần Ương liền đứng dậy nhường lại chỗ ngồi. Người mẹ ở bên cạnh vội vàng bảo con, mau cảm ơn chú đi con. Tần Ương học theo điệu bộ khi nãy của Đường Đường, cúi người mỉm cười nhìn cô bé. Ngoan, gọi anh đi. Cảm ơn anh ạ, giọng trẻ con trong trẻo vang lên, khiến tâm tình người nghe cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bên kia im lặng thật lâu. Tôi không có, thật không, thì qua lại nói chuyện vài ngày, hẹn hò vài lần, mấy người trước cũng. Chỉ vậy thôi, HNM, như là gặp ma vậy, lần nào cũng bị con nhỏ đó nhìn thấy. Ghét, giọng điệu nghe ra đã bắt đầu kích động, trùng hợp thật, Tần Ương nhẹ giọng mỉm cười. Có duyên đó, thật mà, biết rồi, từ bên kia truyền đến tiếng thở dốc mãnh liệt, sau đó. Tần Ương, lão tử có thể ra ngoài hẹn hò này nọ hay không, tên nhóc nhà ngươi chẳng phải là người biết rõ nhất hay sao? Gần đây đi cùng Đường Đường học được một từ rất hay, vừa vặn ngay lúc này có thể đem ra sử dụng, Thẩm Tấn bạo liệt cuối cùng cũng đã đến lúc bạo phát rồi. Đối phương vẫn còn chưa trút xong cơn giận của mình, từ chủ nhật cho đến thứ năm, năm bữa liền có hôm nào tôi không ngủ lại ở chỗ cậu chứ? Nói sao hả, bốc phét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khinh, cậu coi tôi là cái gì hả? Ngay cả mấy người trong phim còn chưa chắc nồng nhiệt được như thế. Nói cái gì mà chưa từng đụng đến vật liệu thì sao có thể xây nên một ngôi nhà hả? Nếu thật có cái sách đó, không cần ông tác giả dạy, chính tôi sẽ tự xử mình. Tàu điện lại ghé chạm thêm lần nữa. Tần Ương xuống xe, vào thang máy, ra cửa, bên tai bỗng vang lên vài tiếng. Tít tít, nho nhỏ, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tần Ương, giọng Thẩm Tấn càng gấp hơn, như thể muốn xuyên qua kết nối của không gian ảo mà đến ngay trước mặt cậu, nắm chặt lấy cậu. Một tiếng, tít, dài bình thản ngân lên, sau đó mọi thứ dần trở nên im lặng. Trong tay Tần Ương, sắc bạc của chiếc di động ánh lên lấp loáng, khóe môi cậu con trai cũng nhẹ nhẹ mỉm cười. Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ông chủ nhà họ Tần đang bận bù đầu bù cổ trong bếp, ngọn lửa màu xanh lá nhảy nhót trên bếp ga, nồi lẩu sôi ùng ục lan ra mùi thơm khắp cả nhà. Ở phòng khách mẹ ngồi xem tivi, trong phim dường như có một nhân vật hiền lành mệnh khổ bị cuộc đời vùi dập thì phải. Lúc quay sang Tần Ương, người phụ nữ trung hậu mẫn cảm ấy vừa chùi nước mắt vừa nói. Mới nãy Tấn Tấn gọi đến mấy lần, hình như có việc gì đó kiếm con. Dạ, cậu ấy cũng gọi di động cho con nữa. Gọi cả ngày, tiếng chuông điện thoại bàn cũng ngay lúc đó mà vang lên một lần nữa. Tần Ương đi vào phòng mình, cởi áo khoác treo lên giá, sau mới nhấc ống nghe. Bạn gì đó ơi, được rồi, không nên gọi mãi như vậy nữa, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mọi người bên ký túc xá của bạn đều đã biết Thẩm Tấn nhà ta thật ra vẫn chỉ là một chú chống choai mà thôi. Chúc mừng bạn, không dễ gì mà giữ mình được như thế, phải tiếp tục kiên trì, nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích. Nói đến đây, không nén được nữa Tần Ương ngật cổ cười to, tiếng cười vỡ ra át cả tiếng khóc thương nức nở đang ỉ ôi truyền ra từ phía phòng khách. Đằng ấy cố ý, đầu dây bên kia tuyệt vọng gào lên. Giỏi lắm, cậu bày mưu hay lắm. Tần Ương, cậu chơi tôi. Tần Ương cười thật khẽ. Thế thì sao, từ phòng bếp hừng lên mùi thơm đặc trưng của món thịt kho tương vừa chín tới, ngào ngạt, nồng đậm. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều bảng lảng, hoàng hôn dần buông. Nhớ lại năm ngoái, Valentine đến và đi khi nào cũng chẳng hay. Năm cuối cấp, bao nhiêu thời gian đều vùi đầu vào việc học hành thi cử, lấy đâu thời gian rỗi và tâm tình tốt để tận hưởng kỳ lễ rất có ý vị đối với tuổi trẻ kia. Đến khi thầy dạy toán vừa lau mồ hôi trên trán vừa bảo tan lớp. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, thì đồng hồ cũng đã chỉ đúng 8 giờ tối mất rồi. Cửa vừa mở ra, một trận gió đã ùa vào, cả người lạnh run. Bóng đêm mùa đông mênh mông phủ trùm lên quang cảnh thành phố. Cả ngày dài nhốt mình trong phòng học tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẻ hưng phấn trên mặt Thẩm Tấn vẫn không sao giấu đi được. Lễ tình nhân năm nào cùng thế, các cửa hàng quanh trường luôn có những chương trình giảm giá ưu đãi để thu hút khách hàng. 8 giờ tối, chỉ còn mỗi một quán trà sữa kia còn mở cửa, lúc tính tiền cô nhân viên thu ngân còn cười cười gửi tặng thêm một thanh sô-cô-la nho nhỏ. Cho đến tận khi chuyến xe cuối ngày đã xuất phát rời bến và lãng đãng trôi đi giữa một thành phố đã lên đèn, hai bên vẫn còn đang tranh nhau xem ai là kẻ được phần thanh sô-cô-la ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ nữa thì cái gọi là lễ tình nhân này cũng đã trôi qua thì vẫn có tư vị ngọt ngào của riêng nó. Chuyến xe cuối ngày khá đông hành khách, đa số đều là bọn học sinh cuối cấp đang trên đường trở về nhà, mệt mỏi gác đầu vào cửa xe ngủ gà ngủ gật. Tìm mãi, mới có một ghế đơn bên cạnh cửa sổ phía cuối xe. Thẩm Tấn ngồi trên ghế, Tần Ương ngồi trên đầu gối cậu ta. Khoảng cách chật hẹp khiến đôi bên gần như kề sát bên nhau, trà sữa nóng rực lan qua lớp vỏ mỏng manh phủ khắp các đầu ngón tay, rồi lan dần đi khắp toàn thân. Bên ngoài xe, gió lạnh thổi rin rít đập thình thình vào cây cối và bảng hiệu hai bên đường. Tần Ương lười biếng dựa vào người Thẩm Tấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quãng đường xe vừa đi qua, những dải lụa cầu vồng năm màu tung bay phần phật trong gió. Những sắc màu rực rỡ cứ thế loang dần vào lòng bóng đêm sâu thẳm. Bạn gái cậu đâu rồi? Nhớ lại trên đường về ngày hôm qua, có kẻ nào đó đã nhắc đi nhắc lại không biết mệt chuyện mình có hẹn ngày hôm nay. Bị ba đón đi rồi. Nhỏ ấy muốn thi vào đại học B, đó là trường đại học danh giá nhất cả nước. Lờ đãng, ngón tay Thẩm Tấn chạm vào thân bình trà sữa cũng ôm chặt lấy tay Tần Ương. Cảm giác ấm áp dễ chịu nhờ trà sữa sưởi ấm mà thân nhiệt không còn lạnh như xưa. Vì vậy cầm thật chặt tham lam cảm nhận hơi ấm từ người nọ. Nhỏ với tôi không phải người có thể đi chung một đường. Tần Ương không khách sáo vạch trần cậu ta, hóa ra là bị đá rồi. Ha ha, cảm giác ấm áp trên tay bỗng nhiên mất đi nhưng khứu giác lại đặc biệt trở nên tính nhảy. Lững lờ bên dưới mũi, một hương vị ngọt ngào đến mức những chiếc dạ dày háo ăn khó lòng mà cưỡng lại. Chỉ cần di chuyển về phía trước một chút nữa thôi là ngón tay Thẩm Tấn sẽ chạm vào môi Tần Ương. Khóe miệng cậu con trai mơ hồ run khẽ cố chống lại ánh nhìn đăm đắm của người nọ. Thời gian như đọng lại ở giây phút đó. Dưới ánh sáng nhờ nhạt trong xe, có một thứ ánh sáng Tần Ương không thể nào hiểu được đang hiện trong đôi mắt ấy. Nếu ánh mắt cũng như kiếm, nếu thật như vậy, Tần Ương nghĩ, một mũi kiếm sáng như tuyết từ lúc nào đã đặt ngay trước ngực cậu. Răng dùng sức cắn chặt, chẳng mấy chốc một vị say nồng đã dần dần hiện ra, mãnh liệt dâng lên, nhẹ nhàng lan tỏa, và chậm rãi tan đi trong hương vị ngọt ngào đơn thuần của trà sữa ban đầu. Trong mẩu quảng cáo phát quanh trường học vẫn bảo rằng loại trà này mang theo mùi vị của tơ tằm. Cứ cảm thấy như thứ cậu đang cắn chính là cổ của tôi. Thẩm Tấn Danh mãnh rút tay về, không ngần ngại gì cúi xuống nếm qua phần trà sữa còn vương lại trên tay. Mùi vị cũng không tệ. Tần Ương thấy cậu ta thản nhiên dùng lưỡi liếm qua dấu răng của mình vừa nãy. Ánh sáng trắng xanh của đèn đường từ bên ngoài rọi vào, phản chiếu lên cửa kính một màu sắc lóa mắt. Trong khoảnh khắc ấy, một ánh nhìn bừng lên nơi đôi con ngươi sâu thẳm. Lần sau, tôi sẽ làm thế. Lưỡi kiếm sắc bén mà xuyên qua tim. Ngày nghỉ thanh nhàn khiến người ta cũng trở nên lười biếng hơn hẳn. Dễ thấy nhất là ở việc cứ muốn ngủ mãi không dậy, thời gian rời giường so với mọi hôm cũng đâm ra trễ nãi muộn màng. Có đôi khi, rõ ràng đã tỉnh thế nhưng chăn gối lại ấm áp đến mức quyến luyến lòng người. Đôi bên cứ âm thầm mà rằng dai qua lại, cuối cùng cũng tự nguyện đầu hàng, nằm lại trong chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhân thời gian lơ mơ ấy mà nghĩ ngợi lung tung, suy ngẫm này nọ, cảm thấy đưa bạn gái đi dạo phố thực sự là cực hình khủng khiếp nhất đối với bọn con trai. Hôm qua chỉ theo Tháp Tùng đường đường đi mua một chiếc di động mới thôi, về đến nhà đã nghe cơ thể rã rời kêu đau than nhức. Vừa lên giường nằm đã chìm sâu vào giấc ngủ, đến lúc hừng đông mơ màng chờ mình tỉnh giấc lại bỗng nhớ đến chuyện cũ của năm trước. Thực sự là, Tần Ương tự cười giễu mình, khóe miệng vừa mới cong ra, mi mắt cũng vô thức nhướn lên. Nụ cười lưng lửng vừa ra khỏi khóe môi, còn chưa thành hình rõ ràng, đã bỗng nhiên đông cứng ngay tại chỗ. Không khí bên trong phòng dường như có chút gì đó kỳ lạ cùng với một hơi nóng nhẹ nhẹ nhột nhạt cứ không ngừng phả vào mặt cậu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị xua đi, đôi mắt nhắm chặt cũng nhanh chóng mở bừng. Hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là một ai đó kề bên, đang chăm chú nhìn mình. Trong nhất thời bị dọa cho giật này, chút ngái ngủ còn lại cũng lập tức bị thổi bay. Con heo lười còn ngủ nướng hơn cả người ta. Chấm, Thẩm Tấn hình như rất vui vẻ, gương mặt bừng bừng hưng phấn, giọng nói rộn rã ngân vang. Chẳng còn nhìn ra được đâu là vẻ tức giận hay cáu gắt của ngày hôm qua. Kể ra, năng lực phục hồi thật là đáng ngưỡng mộ. À, hôm qua cũng không có nói gì, hôm nay chúc bù vậy nhé, Valentine vui vẻ. Gương mặt người nọ gần quá, dáng vẻ tươi cười cận kề bên cạnh giường như cũng âm vang hơn so với mọi khi. Tần Ương cảm thấy có chút mơ hồ tâm trí và cơ thể dường như sắp bị ổ chăn gối mềm mại kia kéo trở lại rồi. Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới có thể đuổi đi cũng đang từng bước quay trở lại. Gương mặt tươi cười trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, lúc gần lúc xa. Bám lấy chút tỉnh táo cuối cùng, Tần Ương cố trở mình ngồi dậy, với tay tìm cặp kính bên cạnh giường, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã nhanh chóng bị người nọ nắm chặt. Không vội, hơi lạnh bên ngoài theo sự tiếp xúc đột ngột ùa đến, khiến thân thể vốn đã quen ủ ấm trong chăn theo phản xạ run lên nhè nhẹ. Vẻ mặt Tần Ương vẫn cứ mơ màng như vậy. Tần Ương, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, Thẩm Tấn đẩy Tần Ương nằm trở lại xuống giường, cơ thể cũng nương theo đó mà áp sát vào người bên dưới. Tay, chân, ngực đôi bên giờ đây chỉ cách nhau mỗi một lớp chăn bông mềm mại mà thôi. Lý trí sau cùng cũng bỏ cậu mà đi, Tần Ương nhắm mắt lại, không khí yên tĩnh đến mức nghe thấy nhịp đập của quả tim mình. Như tiếng trống nổi, dồn dập và gấp gáp, Tần Ương hỏi Thẩm Tấn, đằng ấy rốt cuộc muốn tìm dạng người như thế nào chứ? Thẩm Tấn không hề có ý định rời đi, cứ thế mà yên lặng nằm bên trên Tần Ương. Thông minh một chút, dịu dàng một chút, nhã nhặn một chút, lương thiện một chút, còn có phải độc lập, phải hoạt bát, phải hiền tuệ, phải bao dung, phải xinh đẹp. Thế nhưng, cũng không được thông minh hay dịu dàng quá, càng không được quá giỏi giang hay hiền lành, quá độc lập hay tinh danh, quá bao dung hay nhã nhặn, quá đẹp hay tháo vát. Hơi thở nóng bỏng theo mỗi lời nói thoát ra, vờn quanh nơi vùng cổ nhạy cảm, Tần Ương quay mặt đi, suy nghĩ một chút rồi nói. Có một người khá phù hợp, ai, Đường Đường, ngay lúc ấy cảm giác đau xót bắt đầu lan ra, một vật gì đó mềm mại lướt quanh trên làn da trần, rồi cắn khẽ. Chiếc lưỡi nóng ấm cứ thế vờn quanh thỏa sức ve vuốt tùy tiện mân mê chủ động khiêu khích khiến người bên dưới toàn thân run lên khe khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc hôn mê đắm từ vùng cổ thanh mảnh dần chuyển rời đến đôi môi mềm mại. Tôi nghĩ đằng ấy còn hợp hơn, tôi sẽ không đi phẫu thuật đổi giới tính đâu. Tần Ương trả lời, sau lễ khai trường, những ngày tháng tiếp theo vẫn cứ theo vòng quay cũ mà diễn ra, lên giảng đường, rồi tan học cả trốn tiết cũng không thiếu. Tình cảm giữa Tiểu Thiên Vương và Tinh Linh ngày càng tốt đẹp. Hôm lễ tình nhân, Tiểu Thiên Vương hớn hở mang sang tặng Tinh Linh cả một hộp sô-cô-la to, kết quả vừa về đến phòng đã bị hai cô bạn Đường Đường và Y Y danh mãnh tịch thu hơn phân nửa. Kỳ nghỉ đông, Y Y có lần mời lão ban cùng đi bắt phố, tuy rằng chẳng có ý tứ sâu xa nào khác mà chỉ tựa như Tần Ương và Đường Đường hôm nào, thế nhưng cũng coi như có được một bước tiến quan trọng. Thẩm Tấn vẫn như trước thường xuyên ngủ lại trong phòng Tần Ương, bóng đêm vừa buông xuống, trong mắt cậu con trai cũng hiện lên một ý tứ cùng khao khát sâu xa, ôm Tần Ương, hôn Tần Ương, cứ thế mà hôn mãi. Giáo viên phụ đạo tổ chức một buổi thảo luận có tên gọi là Bàn về tình yêu nơi giảng đường. Thầy kể lại chuyện người lớn khi xưa, bảo rằng ba thầy đã đứng cách mẹ thầy một nhịp cầu mà ngỏ lời cầu hôn, tuy rằng kiểu cách cầu hôn như thế lúc bấy giờ cũng chẳng có gì gọi là lãng mạn cho lắm. Khi ấy, một người đứng bên này cầu, một người đứng bên kia cầu, rồi ba ném một phiến đá lớn xuống sông, dõng dạc nói to rằng: anh sẽ chăm sóc cho em đến khi nào viên đá kia nổi lên mới thôi. Thế là, mẹ đồng ý lấy ba, đơn giản nhưng ý nghĩa như vậy đấy. Đỡ đần nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau đi qua những ngày tháng vất vả khó khăn. Sau đó, thầy nhường chỗ lại cho mỗi người trong khoa lần lượt thay nhau bày tỏ quan điểm về cái gọi là tình yêu. Có người vô cùng xúc động bảo rằng, tình yêu là thứ ở kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn nhau mới có thể đổi lấy một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Trước mặt mọi người, lão ban dường như bày trò chọc vui, đi đến trước mặt Y Y nói: mình biết mình không đẹp trai cho lắm, cũng không có đặc biệt giỏi giang về mặt nào. Thế nhưng mọi người đều nói mình là đứa con trai rất tốt, mình cũng tin mình có thể làm được, cậu có thể cho mình một cơ hội để chứng minh hay không? Mọi người bên cạnh nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ, Y Y xấu hổ cúi mặt nhận lời. Tiểu Tân thì cho rằng tình yêu chính là lúc người con gái kêu rằng em khát, chàng trai sẽ không chần chừ lấy một giây chạy đi lấy ngay cho cô một bình nước đầy. Tần Ương lại bày tỏ một quan điểm giản dị hơn rất nhiều, tình yêu sẽ động viên hai người cùng nhau nỗ lực cố gắng. Một, Thiên Hạ Vô Tặc, một bộ phim hay, đã cũ của Lưu Đức Hoa. Nói về một cặp vợ chồng siêu trộm và phi vụ hoành tráng cuối cùng của họ trước khi rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ. Ai chưa coi thì nên coi. Hai, về Thượng Hải, các bạn tác giả của chúng ta vẫn có thói quen dùng chữ cái đầu tiên trong cách phiên âm Latin, Pinyin, để chỉ tên của một thành phố. Ví dụ như thành phố S, Shanghai, Shanghai, Thượng Hải, B, Beijing, Beijing, Bắc Kinh, T, Thiên Chin, Tiên Jin, Thiên Tân. Tuy nhiên, những cụm từ như thành phố SBT khi đặt vào trong văn Việt mình không phải bao giờ cũng thích hợp. Trong rất nhiều trường hợp, âm Hán Việt của những cái tên này lại khiến cho câu văn nhịp nhàng và gợi tả hơn rất nhiều. Vậy nên, ở chương này, mình đã sử dụng cái tên Thượng Hải, thay vì thành phố S, 3, một vài điều hay ho khi dịch chương này. Harry Potter, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry Potter, Harry Potter, cáp lợi ba đặc, Hogwarts, hùa cưa vô chi, hò rêu hò ký, hót cách ốc tì, pizza, pizza, pizza, thất tát, cách chương.